Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, sau đó sức sống 10 phần đứng lên. Caesar sửng sốt, ngươi không khẩn trương. Vu Cẩn thành khẩn, còn hảo, liên tục một vòng mỗi ngày 10 cái nhiều giờ luyện tập đã hình thành cố định cơ. Bắp ký ức, vận động phản xạ ở thủy sống nội sinh ra. Vỏ đại não rất ít tham dự. Nói cách khác, khẩn trương cũng không có gì dùng. Vu Cẩn cảm khái một chút mau bị chính mình quên quang thi đại học tri thức điểm. Khiêng súng vào tham chiến tịch, một bên người hầu lập tức nhắc nhở. 300.012 hào tuyển thủ, ngài mũ, Vu Cẩn lúc này mới nhớ tới. Lập tức cảm tạ, đem mũ lưỡi chai nắm xuống dưới. Ủy thác người hầu phóng hảo, tham chiến tịch chậm rãi bay lên. Người hầu bỗng nhiên kinh khởi, nhanh chóng chạy đến hậu trường quan khán tiếp sóng. Sân thi đấu trung ương, giám khảo vừa mới niệm xong bạch nguyệt quang giải trí. Giữa sân vang lên nhiệt liệt hoan hô, thính phòng thượng có không ít bạch nguyệt quang chiến đội phấn. Đối luyện tập sinh nhóm cũng cho hoàn toàn thiện ý. Lúc này tham chiến tịch đã vào chỗ, bốn vị tuyển thủ đều ở ánh sáng chỗ tối. Ngay sau đó chiến ca vang lên. Ở vào C vị tá y chợt bị đèn flash hợp lại nhập. Tá y cười hướng dưới đài vẫy tay, phất phất tay trung đại thư, ngay sau đó bộc lộ quan điểm chính là hắn phụ trợ. Tiện đà là toàn thân ánh vàng rực rỡ Caesar, cuối cùng là ôm súng máy Vu Cẩn, màn ảnh từ nơi xa đẩy vào, ở Vu Cẩn bên cạnh người tạm dừng, hơi hơi cuốn khúc tóc mái xõa tung mềm mại, thiếu niên khóe mắt cong cong. So với khẩn trương càng như là hưng phấn, tinh xảo đến mức tận cùng ngũ quan bởi vì gần tiêu phóng đại mà thêm vào ngây thơ đáng yêu. Má trái thượng màu bạc da bò cạp cùng trang trí nước mắt tích ở dưới ánh đèn flash hơi hơi lập lòe. Như là lóa mắt sao trời, toàn trường một mảnh yên tĩnh, Vu Cẩn đem tay phải ngón trỏ tạp nhập cò súng, hơi hơi một câu, làm ra một cái sắp sửa xạ kích tư thế. Tiện đà thủ sẵn cò súng hướng dưới đài lễ phép khom lưng. Chào mọi người, ta là Bạch Nguyệt Quang giải trí luyện tập sinh Vu Cẩn. Dưới đài chợt phản ứng lại đây, bộc phát ra hết đợt này đến đợt khác thét chói tai. Nếu Vu Cẩn lúc này có thể nhìn đến phát sóng trực tiếp làn đạn, tất nhiên sẽ không so hiện tại bình tĩnh. Pro sân chân nhân tú trung thực các fan đã là ở màn hình trước xôi trào. Mà chúng ta lại luyến ái rác rưởi chân nhân tú, sách như vậy một cái tiểu khả ái lên đài là tưởng đào không tiền của ta bao sao? Ngoặc kép, ta đã xuyên qua các ngươi sách lược, đem Vu tiểu ca ca ném đến siêu cấp đáng sợ địa phương sau đó xảo trá phen cấp tiểu ca ca tiếp ứng. 100 tín dụng một mảnh bánh mì, 500 tín dụng điểm một khẩu súng. Các ngươi này đàn hỗn đàn hảo đi vì cái gì ta còn là tưởng tiền trả. Ngoặc kép, thật là thiếu niên cảm 10 phần quy gạch dưới quy. Lão A-di đã mềm lòng. Cầu các ngươi không cần thương tổn tiểu động vật. Đây là phạm pháp. Ngoặc kép, từ, ta giống như không thích hợp. Ta vì cái gì kích động như vậy? Ta chính là thực kích động. Ta vì cái gì như vậy muốn nhìn tiểu khả ái hãm sâu vũng bùn. Vu Cẩn sau lưng, Caesar cho hắn dựng đứng cái ngón tay cái. Giám khảo một tiếng ho nhẹ, thanh thanh giọng nói, ngăn lại giữa sân quá mức ồn ào náo động tạp âm ni, như vậy. Thỉnh bắt đầu các ngươi biểu diễn, Vu Cẩn gật gật đầu. Ở trên sân khấu tìm được chính mình chiến thuật vị trí. Súng máy nhanh chóng mắc xong, bốn vị luyện tập sinh lẫn nhau vỗ tay, tiện đà ẩn nấp cùng trong bóng tối. Đấu bán kết biểu diễn bắt đầu phía trước, tiết mục tổ ước chừng cắm bá có 6 phần chung quảng cáo. Đối với giữa sân tuyển thủ cơ cũng là không nhỏ áp lực. Vu Cẩn hít sâu một hơi, trong bóng đêm rất nhỏ điều chỉnh xạ kích động tác, vai phải trầm hạ một cái chớp mắt, 6 ngày nội không ngừng lặp lại động tác ký ức như thủy triều vọt tới. Mỗi một khối cơ bắp đều hướng về nhất thoải mái phương hướng kéo duỗi. Ý chí lực bắt đầu căng thẳng, ngũ cảm trong bóng đêm phóng đại, địa biểu độ ấm không ngừng bay lên, giả thuyết sa mạc cảnh tượng cấu tạo xong, nhắm chuẩn kính phát ra oánh oánh lục quang. Độ ấm thích xứng xong, 6 phần trung cắm bá kết thúc, cảnh tượng đột nhiên sáng lên, Vu Cẩn hơi hơi híp mắt, ở giả thuyết cự tích đánh úp lại một cái chớp mắt. Không chút do dự nổ súng, 3 lần bắn tỉa ở đây mà nội phác họa ra tam giác khu vực. Vì đồng đội tinh chuẩn định vị đệ nhất sóng thứ tập hòa phạm vi. Caesar súng tự động theo sau đuổi kịp, lưỡng đạo hỏa lực đan xen xây nên một đạo tử vong tường ấm. Đem hết thảy bước vào tập hòa khu vực sinh vật tiêu diệt. Tọa độ, 52-171, chú ý thứ 6 phút, phụ trợ đột nhiên ra tiếng, tay súng bắn tỉa tả y nhanh chóng dự phán, phóng nó tiến bắc hai khu, Caesar không hề áp thương. Chuẩn tâm dơ lên, liên tiếp hỏa lực đem tượng trưng cho 20 cái tích phân hỏa hồng sắc cự tích vương liên tục bước lui. Cơ hồ ở cùng thời gian Vu Cẩn đuổi kịp, độ chính xác cao đến kinh người. Phịch một tiếng, ngắm bắn đạn ngang nhiên ra thang, ở hỏa tích phần đầu lưu lại một huyết hồng lỗ thủng. Giả thuyết cảnh tượng chợt biến mất, hiện trường bộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay, cầu mạc biểu hiện một hàng chữ to. Toàn Timony chương 10 cho điểm dưới ánh đèn flash, Vu Cẩn hô hấp dồn dập, hắn còn giữ lại hơn 10 giây trước tiêu chuẩn quỳ bắn tư thế. Thân thể hơi hơi trước khuynh, tay trái khuỷu tay tạp bên trái đầu gối phía trước, tầm mắt hướng hữu khuynh sườn cùng nhắm chuẩn kính trọng điệp. Màn ảnh tinh chuẩn bắt giữ tới rồi thiếu niên sườn mặt. Nhỏ vụn tóc quăn bởi vì mồ hôi mà hơi hơi ẩm ướt. Quỳ bắn khi giống cổ xưa nghi thức trung kỵ sĩ, híp mắt khi hiếm thấy túc mục lạnh lẽo, chuyên chú mà xoái khí, chàng hạ không khí nháy mắt kích phát tới rồi đỉnh điểm mà ni thuộc nữ nhóm không chút nào buồn xỉn. Vì Vu Cẩn thét chói tai, phát sóng trực tiếp làn đạn lưu lượng đầu tăng, đạo bá vui mừng ra mặt, nhanh chóng quyết định, mau, ánh đèn khác, nơi này cắm bá quảng cáo. Ngay cả Caesar cũng là táp lưỡi không thôi. Ở Vu Cẩn đầu vai mãnh chụp, lợi hại, huynh đệ, trốn sát tú màn ảnh, biểu hiện lực cùng tuyển thủ tính cách quan hệ thật lớn. Vu Cẩn loại này thành thành thật thật tiểu bạch thỏ, có thể ở một vòng đạt tới loại trình độ này đúng là không dễ. Tuy rằng sờ thương còn không quá nhanh nhẹn, nhưng khí thế đủ để hù người, Vu Cẩn mới đứng lên. Bị Caesar chụp thiếu chút nữa trọng tâm không xong, gương mặt hơi hơi có chút đỏ lên, vừa rồi kinh diễm toàn trường quỳ bán, bắt trước chính là ngày đó rạng sáng phòng huấn luyện vệ thời nổ súng tư thế. Dựa theo đại lão ngay lúc đó phân tích, nếu nói hải tuyển kiểm tra đánh giá chính là đại trốn sát, đấu bán kết chính là trốn sát tú, ba vị giám khảo liền kỹ năng, chiến thuật, biểu hiện lực phân biệt cho điểm. Đổi mà nói chi trốn sát chiếm 1/3. Tú chàng chiếm 2/3. Vu Cẩn ý đồ cãi cọ. Chiến thuật cũng là trốn sát thực chiến năng lực chi nhất. Lại bị vệ thời không chút do dự bác bỏ. Có tham khảo tư liệu dự tuyển bản đồ. Cũng yêu cầu chiến thuật. Sa mạc bản đồ ở Crowson Tú Trung đã từng xuất hiện qua 8 lần. Vệ thời đem 8 phân phục bàn tư liệu áp bức tới rồi cực hạn. Hơi điều Vu Cẩn chiến thuật vị trí, đến nỗi nổ súng động tác, trầm tịch đêm hè, vệ thời đem Vu Cẩn sách lại đây. Nhớ kỹ, ta chỉ làm mẫu một lần, phòng huấn luyện ánh đèn rộng thoáng. Chiếu vào đại lão trên người lãnh ngạnh bức nhân, vệ thời ở 3 giây gian từ chạy máy biến thành quỳ bán. Híp mắt một cái chớp mắt áp khí đầu trầm đi, thất thần làm gì? Vệ thời nhướng mày. Vu Cẩn vội vàng bò dậy, ngồi thẳng, quan khán, ngoặc kép, vệ thời mệnh lệnh, đã đứng tới, học, ánh đèn lần thứ 2 sáng lên, Crowson đầu bán kết sân khấu, giám khảo tịch thượng, tiểu tổ cho điểm đã công bố, 4 vị tuyển thủ toàn bộ thăng cấp, tá y Caesar A, phụ trợ Văn Lân B, màn ảnh rốt cuộc chuyển tới Vu Cẩn trên người, Crowson Tú Trung tổng cộng có 3 vị đạo sư kiêm giám khảo. Trong đó, xuất ngũ 2 năm huyết cấp phụ trách chiến thuật chỉ đạo. Mặt khác 2 gã đạo sư phụ trách thực chiến kỹ năng cùng với màn ảnh biểu hiện. Tam chương cho điểm biểu đưa tới huyết cấp trên tay. vị này đang lẩn trốn sát thú chém giết gần 20 năm trước xuất ngũ. Lão tướng nhìn về phía Vu Cẩn. 300.012 hào. Vu tuyển thủ, Vu Cẩn nhanh chóng nghiêm chạm hào. Huyết cáp rút ra đệ nhất phân cho điểm. Họa ái mở miệng, thiên phú thực hào, thương pháp tương đối mới lạ. Có thể nhìn ra tới hạ khổ công phu, còn cần tiếp tục luyện tập. Xuất phát từ đối mặt khác tuyển thủ công bằng. Chiến đấu kỹ năng, C, có dị nghị không? Giữa sân Nhan Khống một trận xôn xao. Vu Cẩn hơi hơi có chút mất mát, lại là thực mau điều chỉnh. Nhanh chóng lắc đầu, khom lưng tỏ vẻ cảm tạ. Vu Cẩn cũng không bài xích cái này C, nếu không phải suốt một vòng lặp lại huấn luyện. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể ở ép cùng E Chi Gian. Tuy rằng, Vu Cẩn dư quang đào qua nơi xa A Khu, nơi đó linh tinh ngồi mấy cái tuyển thủ, cũng là Li S gần nhất vị trí. Vu Cẩn tiểu lông mềm hơi hơi sụp hạ, hắn muốn cho đại lão thất vọng rồi. Huyết cáp lại lấy ra đệ nhị chương cho điểm. Chiến thuật thiết kế, hắn dừng một chút, rốt cuộc lộ ra tươi cười. Không có tì vết, a, Vu Cẩn sửng sốt. Ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, gương mặt rõ ràng nóng lên, rõ ràng vui vẻ không được còn ở nghiêm chạm hào, làm người nhịn không được liên tưởng nhiều xem hắn vài lần. Vu Cẩn cá nhân bình quân phân lúc này đã bị kéo đến B. Cuối cùng hạng nhất bình phán quan trọng nhất, huyết cáp nhướng mày, sân khấu biểu hiện lực, ứng lão sư, ta rất tò mò ngươi vì cái gì đánh ra cái này để Demony Crow sân tú biểu hiện lực đạo sư. Là duy nhất một vị nữ giám khảo, nổi danh diễn viên ứng tương tương, ở một đám trốn sát tuyển thủ bên trong nàng có vẻ dị thường vũ mị. Dáng người nhỏ xinh trang dung tinh xảo, nhưng mà tất cả mọi người biết, có thể liên tiếp tam quý ổn ngồi đạo sư ghế. Vị này nữ diễn viên tương đương không đơn giản, có sức cuốn hút tú chàng biểu diễn, sẽ làm màn ảnh chủ động đi theo, ứng tương tương cười tủm tỉm nói. Sân khấu thượng tổng cộng có 16 cái cơ vị, liền ở vừa rồi, đương sở hữu màn ảnh đều đọng lại ở hắn trên mặt khi. Ta tưởng, cũng nên cấp ra cái này để Demony ứng tương tương từ huyết cáp trên tay rút ra bản thân cho điểm. Biểu, đại phóng triển lãm ở camera trước, S, hoàn mỹ, không thể nghi ngờ, đây là S cấp bậc đứng đầu biểu hiện lực sân khấu thượng pháo hoa chợt dâng lên mà ra. Vỗ tay như thủy triều mãnh liệt mà đến, mạc thượng tin tức lan một cái chớp mắt thay đổi. 300.012 hào tuyển thủ Vu Cẩn. Chiến đấu kỹ năng C, chiến thuật thiết kế A, biểu hiện lực S, cuối cùng cho điểm A, Vu Cẩn chợt mở to hai mắt, Caesar hưng phấn cô trụ Vu Cẩn bả vai, đầy mặt không thể tưởng tượng, tiểu Vu ngươi như thế nào làm được, mới 7 ngày, ta sát ngươi. Huyết cáp ở bình chắc thượng ký xuống tên của mình, ở sỏ xuyên qua toàn trường thét chói tai giữa hướng Vu Cẩn làm cái khẩu hình. Cố lên, đi thông tuyển thủ ghế trong suốt cầu thang sáng lên. Bạch Nguyệt Quang giải trí luyện tập sinh nhóm hướng người xem nói lời cảm tạ. Một đường hướng về phía trước đi đến, màn ảnh rời đi sau giám khảo tịch thượng, ứng tương tương nhẹ nhàng cười, tránh đi microphone nói nhỏ. Thật đáng tiếc, giám khảo không thể cấp tuyển thủ mua đệ nhất ly sâm panh, huyết cáp. Ngoặc kép, người kiềm chế Demony, tiếp theo tổ biểu diễn sắp bắt đầu. Tuyển thủ khu nội, mấy người một đường hướng về phía trước, ở bê tịch nhập khẩu cùng Văn Lân phân biệt, Vu Cẩn cuối cùng cùng vị này an tĩnh đồng đội chạm vào hạ bả vai. Văn Lân cười ha hả nói, không cần tặng. Chờ ta cuối tuần thăng cấp tới tìm các ngươi, tá y dùng sức gật gật đầu. Nhìn theo chính mình phụ trợ đi xa. Hết chương.